Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, trong truyền thuyết kiếm đạo cảnh giới. Thiên ngoại phi tiên, Diệp Cô Thành mạnh nhất kiếm chiêu, không có cái thứ hai. Tuy nhiên một chiêu này chỉ là giang hồ tuyệt kỹ, nhưng ở Diệp Cô Thành bị hệ thống cải tạo, xuất hiện ở đây cái vị diện về sau, thiên ngoại phi tiên đã là siêu thoát với phàm nhân võ kỹ. Kiếm quang nhấp nhoáng về sau, Diệp Cô Thành thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có một thanh tản ra sáng chói hàn mang trường kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, chỉ tồn tại trong truyền thuyết kiếm đạo cảnh giới. Giờ phút này cũng là bị Diệp Cô Thành thi triển ra. Tiết Ích sắc mặt đại biến, mồ hôi trán không ngừng tuôn ra. Ai có thể nghĩ tới một cái Thương Lan đại lục nguyên đan vũ tu, vậy mà có được kinh khủng như vậy kiếm kỹ. Hồng Viêm thánh tử trên mặt mang theo làm cho người thần sắc khó tin. Trong ánh mắt càng là toát ra sâu đậm nghĩ mà sợ. Nếu là động thủ chính là hắn, hắn mới có thể có nắm chắc không phát hiện chút tổn hao nào đón lấy chiêu này sao? Hồng Viêm thánh tử cảm thấy không chắc. Xích Vũ đại lục những cái kia vũ tu, thần sắc ngốc trệ, khóc không ra nước mắt. Khủng bố như vậy vũ tu, bọn hắn vừa mới vậy mà không chút kiêng kỵ đang giễu cợt hắn. Rốt cuộc là Diệp Cô Thành, cải tạo sau thiên ngoại phi tiên. Tuy nhiên hắn còn không thuần thục, nhưng uy lực dĩ nhiên đã vượt qua vương cấp vũ kỹ phạm trù. Diệp Hiên khóe miệng khơi gợi lên vẻ mỉm cười. Nghe Thường Nhi bọn người trừng lớn hai mắt, cảm thấy chấn kinh vạn phần. Vừa mới toát ra cái Diệp Đạm Phong, hiện tại mặt này co quắp như thế Diệp Cô Thành, thế mà cũng thâm bất khả trắc. Trời ạ, Diệp Hiên bên cạnh đều là những người gì a? Cùng bọn hắn so sánh, chúng ta những này thánh tử, thánh nữ, nhất định giống như là tầm thường. Hàn Hảo cùng Nghe Thường Nhi hai người cảm xúc chập trùng. Kiếm thế càng lăng lệ. Ta sẽ không thua. Đầu đầy mồ hôi Tiết Ích bỗng nhiên cuồng hống một tiếng. Toàn thân khí thế đột ngột bạo phát. Lăng không nhảy lên, song trưởng như thiểm điện đánh ra. Tuy nhiên không nhìn thấy Diệp Cô Thành thân ảnh, nhưng Tiết Ích song trưởng cũng đã hung hăng hướng phía Phù Không Trường kiếm vỗ tới. Xích Vũ đại lục vũ tu nhóm, sắc mặt bất thình lình trở nên khó coi. Tiết Ích nuốt lời, đã nói xong làm cho đối phương 10 chiêu, hiện tại liền một chiêu đều không để cho, ngược lại còn đi đầu xuất thủ. Hồng Viêm thánh tử trên mặt hiện lên vẻ thẹn thùng, kiêu ngạo hắn, khi nhìn đến Tiết Ích lật lọng hành vi về sau, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ngay vào lúc này, Diệp Cô Thành trường kiếm di chuyển. Không ai có thể hình dung ra chiêu này thiên ngoại phi tiên. Đây là không thuộc về nhân gian kiếm kỹ. Lộng lẫy, tài năng như thần, như tấm lụa, như phi hồng kiếm quang. Lôi đình đồng dạng hướng phía Tiết Ích đâm thẳng tới. Tiết Ích lúc trước liên tục đánh ra trưởng thế, sớm đã biến mất tại mênh mông kiếm quang bên trong. Hắn là Ích cung cảnh vũ tu không giả, nhưng ở chiêu này thiên ngoại phi tiên phía dưới, nhưng là giống như em bé, không có chút nào bất kỳ sức đánh trả nào. Hàn mang thoáng qua tức thì, giữa thiên địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Cô Thành một tay cầm kiếm, thần sắc lạnh lùng, dáng người cao ngất đứng ở nơi đó. Phía sau hắn, một cỗ thi thể không đầu, ầm ầm ngã xuống. Xích Vũ đại lục vũ tu nhóm thần sắc ảm đạm, không cần nhìn bọn hắn liền biết, này là thi thể không đầu, chính là Tiết Ích, đầu người lan ra, cho đến Hồng Viêm thánh tử chân bên mới ngừng lại. Hồng Viêm thánh tử giống như là kinh hãi, lui về phía sau mấy bước. Thương Lan đại lục thủy hóa, còn có thể đi vào các hạ mắt không? Diệp Hiên đứng chắp tay, chậm rãi hướng về phía trước, nhàn nhạt âm thanh vang lên. Giờ khắc này, Hồng Viêm Thánh Tử sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên. Hắn phát hiện mình vậy mà không thể nào phản bác. Như thi triển ra khủng bố như thế kiếm chiêu người là thủy hóa. Cái kia bỏ mình tiết ích lại là cái gì? Chúng ta vừa mới đánh chết một nhánh thiên ma đội ngũ cộng thêm thống lĩnh một cái. Bàn bạc tích phân 150. Các hạ là không còn muốn. Diệp Hiên nhoẻn miệng cười. Vừa sải bước ra, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.